Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 75, tuyển dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dung quỳ lặng trong bóng tối, tay đan vào nhau đặt trước bụng, nín thở cúi đầu chờ đợi. Cơn gió lạnh thổi qua, trong phòng cũng không đốt đèn. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng cú đêm kêu. Ngay sau đó, một bóng đen lật người nhảy vào, lập tức quỳ xuống nhận tội. Công tử thứ tội, thuộc hạ thất trách, xin công tử giáng tội. Người đến là Bạch Lộ. Dù luôn hầu hạ bên cạnh Ngu Thanh Nhã, nhưng khi nàng và hệ thống đổi thuốc, không ai hay biết. Bạch Lộ vốn nghĩ rằng Ngu Thanh Nhã chỉ nhằm vào Mộ Dung Húc, thêm gì vào thuốc cũng chẳng sao. Nàng ta cũng chỉ mới biết hôm nay rằng không rõ Ngu Thanh Nhã lấy đâu ra một loại dược K1 trên thích tinh thần cực mạnh, khiến tình thế rẽ sang một hướng hoàn toàn ngoài dự đoán. Ngay cả công tử cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù Mộ Dung Viêm vừa phát hiện ra điều bất thường đã lập tức rời đi, nhưng dược tính của thứ này bá đạo đến mức đáng sợ. Tâm trạng của Mộ Dung Viêm vốn dĩ đã dễ mất kiểm soát, chỉ một chút rượu thông thường cũng đủ nguy hiểm, huống hồ là loại dược được chế tác đặc biệt này. Bạch Dung nhận được mật thư, bảo nàng đi đến một gian khách phòng tìm Ngu Thanh Giai. Khi tới nơi, vừa nghe động tĩnh từ phía Vĩnh Xuyên Vương, nàng đã biết đại họa giáng xuống. Chuyện trong hoàng tộc vốn không thể tùy tiện bàn luận, nhưng những kẻ có thể tiếp xúc với Mộ Dung Viêm đều là cận thần bên cạnh hoàng đế. Từ bao thế hệ nay, Mộ Dung thị luôn như vậy. Dù không ai nói thẳng ra, nhưng chỉ cần tinh ý một chút cũng có thể đoán được một phần chân tướng. Những năm qua, người trong Đông Cung luôn dè dặt cẩn trọng khi hộ tống Mộ Dung Viêm ra ngoài, sợ rằng mối thù gia tộc của hắn sẽ khiến hắn chịu ảnh hưởng. Bọn họ thậm chí không dám để hắn tiếp xúc với bất kỳ thứ gì có thể ca một trên thích tâm trí hắn. Vậy mà bây giờ, lại có kẻ cố tình lợi dụng khuyết điểm trời sinh của Mộ Dung thị, dùng bí dược khiến hắn mất đi lý trí. Do di truyền đặc thù, những kẻ càng tài hoa xuất chúng trong Mộ Dung gia lại càng dễ chịu ảnh hưởng từ khuyết điểm này. Mộ Dung Húc tuy chỉ có tư chất bình thường, nhưng cũng đã là người hiếm hoi giữ được tính khí ôn hòa trong Mộ Dung gia. Thế mà ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ, đến mức mất kiểm soát tại chỗ. Tùy hiện sủng hạnh một nữ tử dung mạo tầm thường, vậy thì một kẻ mạnh mẽ như Mộ Dung Viêm, hắn đã phải chịu tác động khủng khiếp đến mức nào. Bạch Dung hoảng sợ đến mức tim đập thình thịch. Nàng đã tìm thấy Ngu Thanh Giai tại địa điểm được nhắc đến trong mật thư, nhưng công tử lại biến mất. Giờ đây, Mộ Dung Viêm chính là niềm hy vọng duy nhất của bọn họ. Toàn thiên hạ đều biết, đích tử duy nhất còn sống của Tiên Thái Tử Lăng Yên Vương vẫn còn tại thế. Dù trong triều đình, số người trực tiếp tham gia mưu đồ không nhiều, nhưng những kẻ có thể nhận ra manh mối cũng không phải ít. Chỉ là bọn họ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, ngấm ngầm dung túng. Bọn họ đều đang chờ đợi Mộ Dung Viêm trở về. Hiện nay, hoàng đế hoang dâm vô độ, gian thần hoành hành, bách tính lầm than, triều thần thống khổ. Thế nhưng thứ duy nhất giúp bọn họ tiếp tục nhẫn nhịn chính là niềm tin rằng Lăng Yên Vương sẽ quay lại. Thiếu niên đế vương, chúng vọng sở quy, Bạch Dung và những người như nàng hiểu rõ rằng, gánh trên vai họ không chỉ là di nguyện của Tiên Thái Tử mà còn là hy vọng của cả Đại Tề. Nếu Mộ Dung Viêm gặp chuyện bất trắc, bọn họ tất sẽ muôn đời khó chuộc tội. Bạch Dung nóng nảy xoay vòng quanh phòng, trong lòng đã đem Ngu Thanh Nhã băm vằm thành trăm mảnh. Nhưng lệnh của công tử, nàng nào dám trái, vì vậy, nàng chỉ có thể ưu tiên tìm kiếm Ngu Thanh Giai trước. Sau đó, vì không thể thoát thân, Bạch Dung buộc phải ở lại bên cạnh Ngu Thanh Giai. Nàng vội vàng truyền tin cho Bạch Lộ, bảo nàng ta mau chóng đi tìm công tử. Bạch Lộ nhận được tin khẩn, liền lập tức báo cho Trương Hiền. Thế nhưng, Mãi đến khi Bạch Dung cùng Ngô Thanh Giai quay về viện, vẫn không có tin tức gì từ Bạch Lộ hay Trương Hiền. Bạch Dung lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, nhưng nàng lại không ngờ Ngô Thanh Giai cũng quan tâm đến công tử. Ngô Thanh Giai thử thăm dò vài câu, nhưng Bạch Dung giả vờ không nghe hiểu, lần lượt tìm cách đối đáp vòng vo. Nàng không rõ vì sao Ngô Thanh Giai không truy hỏi thêm. Nhưng khi nàng chủ động đề nghị ra ngoài tìm kiếm Mộ Dung Viêm, Bạch Dung quả thực giật mình kinh ngạc. Điều kỳ lạ hơn nữa là bọn họ thực sự đã tìm thấy công tử. Bạch Dung không rõ trong khoảng thời gian nàng vắng mặt đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám suy đoán. Nàng chỉ cần biết rằng hiện tại công tử đã ổn định, vậy là đủ rồi. Bạch Lộ quỳ sụp xuống đất, cắn răng chịu phạt, tự trách không thôi. Nàng ta biết về vấn đề trong dược của Ngô Thanh Nhã quá muộn. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Sau đó, nàng ta tìm kiếm suốt cả buổi chiều, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Mộ Dung Viêm. Dù may mắn cuối cùng mọi chuyện đều không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng một sự việc như vậy diễn ra ngay dưới mắt nàng ta, không nghi ngờ gì, đây chính là sự thất trách lớn nhất. Thế nhưng, Mộ Dung Viêm lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn ngồi ngay ngắn bên bàn, chậm rãi lau chùi đoàn đao trong tay. Cơn gió lớn quét ngang bầu trời, thổi tung những đám mây đen. Mặt trăng như được giải thoát khỏi tầng mây dày đặc, ánh sáng trong trẻo chiếu rọi qua cửa sổ, phủ lên thân ảnh hắn một tầng sáng mờ lạnh lẽo, phản chiếu dáng người thẳng tắp, cao ngạo như lưỡi kiếm sắc bén. Giọng hắn trầm thấp vang lên, có một, không có hai, chuyện này ta không muốn thấy lần thứ hai. Bạch Lộ lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên tục tạ lỗi rồi đứng dậy, sau đó cùng Bạch Dung quỳ gối sang một bên. Bạch Dung nhìn thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên, không phải vì nàng ta bất mãn khi thấy Bạch Lộ không bị phạt, mà là bởi vì hôm nay Mộ Dung Viêm xử lý chuyện này quá mức nhân từ. Trước đây hắn chưa từng ôn hòa như vậy. Bạch Dung biết rõ bản thân không nên suy đoán, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ, hôm nay xem ra tâm trạng công tử thực sự rất tốt. Bạch Lộ không biết Bạch Dung đang nghĩ gì, nàng ta cúi đầu cẩn trọng thay Trương Hiền thỉnh tội. Công tử, thuộc hạ tìm ngài rất lâu vào chiều nay mà không thấy, đành phải báo cho Trương Hiền. Trương tiên sinh cũng rất lo lắng cho ngài, chỉ là bây giờ trời đã quá muộn, ông ấy không thể tự mình đến thỉnh an công tử, xin công tử thứ tội. Trương Hiền phụ trách liên lạc giữa Mộ Dung Viêm và người bên ngoài, ông ta có thể huy động nhiều nguồn lực hơn, nhưng dù sao cũng là một nam nhân ngoại tộc, không thể có lợi thế như Bạch Dung và Bạch Lộ. Hiện tại đã vào đêm, Trương Hiền không thể tùy tiện lẻn vào nội viện để gặp Mộ Dung Viêm. Bảo ông ta lo làm tốt chuyện của mình trước đi. Mộ Dung Viêm nhàn nhạt nói một câu, đừng quên bổn phận của ông ta. Bạch Dung và Bạch Lộ lập tức căng thẳng, sống lưng bất giác thẳng tắp. Rõ ràng, câu nói này là đang trách cứ Trương Hiền làm việc không chu toàn. Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì? Bạch Lộ suy nghĩ mãi vẫn không đoán được. Còn Bạch Dung lại bất giác nhớ đến Ngô Thanh Giai. Mộ Dung Viêm sắp xếp để Trương Hiền và Bạch Lộ tiếp cận Ngô Thanh Nhã. Mọi người ít nhiều đều không xem trọng việc này, ngay cả bản thân Trương Hiền và Bạch Lộ cũng vậy. Thế nhưng hôm nay, Ngô Thanh Nhã lại tinh kế làm tổn hại thanh danh của Ngô Thanh Giai. Dù cuối cùng người bị ảnh hưởng không phải Ngô Thanh Giai, nhưng rõ ràng, Mộ Dung Viêm vẫn rất không vui. Bạch Dung vô cùng thức thời mà cúi đầu im lặng. Chuyện của chủ tử, nàng ta không nên xen vào quá nhiều. Bạch Dung và Bạch Lộ không dám tùy tiện lên tiếng. Một lát sau, Mộ Dung Viêm nhắc đến tình hình ở Nghiệp Thành. Lúc này hai người họ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lộ nói, hiện nay Nghiệp Thành không mấy yên ổn. Doãn Dịch Côn hành sự ngang ngược, mua quan bán tước, cấu kết với hoạn quan trong cung, thậm chí còn thường xuyên ra vào hậu cung. Nghe nói đến đây, Bạch Lộ ngập ngừng, cẩn thận liếc nhìn Mộ Dung Viêm một cái. Mộ Dung Viêm khẽ cười, hờ hững tiếp lời, vị thúc phụ kia của ta là hạng người thế nào? Ta còn rõ hơn các ngươi. Nói tiếp đi, Bạch Lộ đành giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp tục nói, nghe nói hắn ta qua lại vô cùng thân mật với nội cung. Thậm chí có lúc còn lưu lại trong hoàng thành qua đêm. Hoàng hậu Giang cũng cùng Doãn Dịch Côn cười cợt xuồng xã. Ngay cả giữa chốn đông người cũng chẳng chút kiêng dè. Doãn Dịch Côn vốn đã giỏi xu nịnh, hiện giờ hắn lấy lòng cả hoàng đế lẫn hoàng hậu, hành sự càng thêm không kiêng nể gì. Trong triều, hắn ra sức bài trừ dị kỳ, những ngày gần đây lại càng ngang ngược hơn, đến mức dám động vào quân đội. Nói đến đây, Bạch Lộ cực kỳ khó xử. Dù gì chuyện này cũng là việc riêng của hoàng thất, nàng ta chỉ là một nô tài mà dám bàn luận chuyện hoàng hậu cợt nhà với ngoại thần. Đúng là quá mức vô lễ. Bạch Lộ nói xong liền bất giác run sợ, lo lắng sẽ khiến Mộ Dung Viêm phật ý. Thế nhưng Mộ Dung Viêm vẫn rất bình thản, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này sẽ làm mất mặt Mộ Dung gia. Trong ánh mắt hắn ánh lên vẻ thấu triệt, tựa như đã sớm liệu trước điều này. Hắn thản nhiên nói, hắn rốt cuộc cũng bắt đầu hành động rồi. Lần này là nhắm vào cảnh địch sao? Bạch Lộ gật đầu xác nhận, cảnh địch là chiến thần Bắc Tề, một lão tướng quân dày dạn chiến công. Ông đã theo phò tá Minh Vũ Đế từ khi Bắc Tề còn chưa lập quốc. Qua đời hoàng đế, lập nên vô số chiến công lớn nhỏ. Cuối thời Trương Vũ, hoàng thất Bắc Tề xảy ra nội loạn. Khi ấy Thường Sơn Vương nhị hoàng tử hãm hại thái tử, tàn sát cả Đông Cung. Trong cơn đại biến ấy, Bắc Tề vẫn có thể giữ vững cục diện, không để Nam Triều và Bắc Triệu thừa cơ xâm lấn. Tất cả đều nhờ công lao của cảnh địch đại tướng quân. Ngay cả bây giờ, khi hoàng đế Bắc Tề hoang dâm vô độ, giết người ngay giữa phố chợ, cướp đoạt thê thiếp của thần tử, vậy mà triều đình Bắc Tề vẫn trụ vững giữa sự rình rập của hai cường quốc Nam Bắc. Đủ để thấy quốc lực hùng mạnh đến mức nào. Cảnh địch công lao to lớn, trong triều đình chẳng khác gì cột trụ chống đỡ Giang Sơn. Chớ nói đến bản thân cảnh địch, ngay cả những người như Bạch Lộ và Bạch Dung, những kẻ luôn mong chờ triều đình xảy ra biến động, cũng không ngờ rằng một kẻ gian nịnh như Doãn Dịch Côn lại dám ra tay với lão tướng quân. Bạch Lộ đáp, công tử đoán không sai, tên tiểu nhân Doãn Dịch Côn lại dám mượn danh nghĩa điều binh để điều cảnh lão tướng quân về Nghiệp Thành. Cảnh tướng quân đã thẳng thừng từ chối, nói rằng biên cương đang trong tình thế nguy cấp, với tư cách là đại tướng, ông không thể rời đi vào lúc này. Vì thế, Doãn Dịch Côn liền vin vào cờ ấy mà vu hãm cảnh tướng quân có ý mưu phản. Nghe đến đây, Bạch Dung không nhịn được mà lên tiếng. Thay tướng giữa lúc lâm trận là đại kỵ, cảnh tướng quân chiến công hiển hách, trong quân hay trong triều đều có danh vọng cực lớn. Doãn Dịch Côn chỉ là một kẻ nịnh thần, hắn lấy đâu ra gan mà dám động đến bậc đại công thần như vậy? Mộ Dung Viêm khẽ cười, tiếng cười ngắn ngủi mà lạnh nhạt. Ngoại thần thì làm sao có thể sánh với thân tín bên cạnh vua? Nếu cảnh địch không muốn bị gán tội mưu nghịch, thì chỉ có thể dâng binh phù, ngoan ngoãn hồi kinh mà thôi. Bạch Lộ lo lắng nói, quân đội nhà cảnh đã theo lão tướng quân nhiều năm, nếu thấy cảnh lão tướng quân chịu nhục như vậy, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hiện tại, quân cảnh đóng giữ biên giới Tề Triệu, nếu lòng quân dao động, để Bắc Triệu thừa cơ xâm nhập, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Công tử, chúng ta có nên giúp cảnh lão tướng quân một tay không? Như vậy vừa có thể lôi kéo quân cảnh, lại vừa giữ vững tình hình biên cương. Bạch Lộ luôn là người chủ động lên tiếng, đưa ra chủ ý, nhưng Bạch Dung lại im lặng, chỉ âm thầm lắng nghe. Những tin tức này thực ra Bạch Dung cũng biết, nhưng nàng rất ít khi mở miệng, toàn bộ đều để Bạch Lộ thể hiện. Các nàng có thể nghĩ đến việc Doãn Dịch Côn Lộng Quyền sẽ khiến biên giới rơi vào nguy hiểm. Chẳng lẽ công tử lại không nghĩ đến? Mộ Dung Viêm ngay từ đầu đã không nói sẽ ra tay. Vậy thì không cần phải hỏi nữa. Bạch Lộ chờ mong nhìn Mộ Dung Viêm. Bạch Dung cũng lặng lẽ đưa ánh mắt lên nhìn người phía trên. Ánh trăng xuyên qua khung cửa, rọi xuống người Mộ Dung Viêm. Phần nửa khuôn mặt hắn sáng tỏ, phần nửa chìm trong bóng tối. Ánh sáng chiếu xuống sông mũi hắn, chia gương mặt làm hai nửa rõ rệt. Hắn có hàng chân mày cao và sắc nét, đôi mắt dài sâu thẳm như băng phong, sống mũi thẳng và thon gọn. Bạch Dung nhìn đường nét nghiêng hoàn hảo ấy, không khỏi sững sờ, dù có dùng bút vẽ tỉ mỉ tinh tế đến đâu, e rằng cũng khó có thể tạo nên một dáng vẻ tuyệt mỹ như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại thực sự có người sở hữu diện mạo như thế. Gương mặt hắn ẩn hiện trong ranh giới sáng tối, dưới ánh trăng lạnh lẽo thờ ơ, khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu hắn có phải yêu quái hay không. Giúp hắn một tay, vì sao ta phải giúp? Giọng Mộ Dung Viêm nhàn nhạt, thản nhiên như đang bàn luận về thời tiết, không chút để tâm, binh phù vẫn nằm trong tay hắn. Việc bị bãi miễn binh quyền chẳng phải do người khác ép buộc. Nếu hắn đã một lòng trung quân ái quốc, nguyện cúc cung tận tụy vì quân vương, vậy thì những chuyện tiếp theo của hắn liên quan gì đến ta? Thiên hạ này từ trước đến nay chưa từng có chỗ cho hai vị thần chiến tranh. Bắc Tề chỉ có thể có một chiến thần. Bạch Dung giật mình hoảng hốt, sự kinh diễm đối với dung mạo của Mộ Dung Viêm ban nãy lập tức tan thành mây khói. Bạch Lộ rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng, nàng không thể hiểu nổi, vì sao Cảnh Địch là một trung thần ái quốc, rõ ràng có thể cứu, nhưng lại không cứu. Nàng còn muốn nói gì đó, nhưng bị Bạch Dung kéo lại, ngắt lời, công tử anh minh, giờ cũng đã muộn, thuộc hạ không dám quấy rầy công tử nghỉ ngơi, nô tài xin cáo lui. Bạch Lộ kinh ngạc nhìn Bạch Dung. Rõ ràng không hiểu nàng bị làm sao, tại sao lại trở nên nhát gan như vậy. Bạch Dung lén nhéo Bạch Lộ một cái, cưỡng ép kéo nàng ra ngoài. Mộ Dung Viêm nhận ra động tác của Bạch Dung, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, dừng lại trên gương mặt nàng trong chốc lát rồi không mấy bận tâm mà thu hồi ánh nhìn. Chờ sau khi mọi người rời đi, hắn lặng lẽ ngồi một lát, rồi không khỏi đứng dậy. Đẩy cửa sổ nhìn về tòa nhà phía trước, Ngô Thành Giai lúc này hẳn đã ngủ rồi nhỉ. Mộ Dung Viêm nghĩ đến hương vị ngọt ngào của dòng máu nàng trong Hòn Giả Sơn. Ánh mắt trầm xuống, trong đôi đồng tử lóe lên một tia hoài niệm. Tiếc rằng bây giờ chưa thể thu lại lợi tức, chỉ có thể tạm thời để nàng ở lại Ngô gia làm nơi ký gửi. Đến ngày hắn khởi binh, chính là lúc đến lấy lại vật sở hữu độc nhất của mình. Để Doãn Dịch Côn ra tay, vẫn tốt hơn là hắn tự mình động thủ. Dù sao, Cảnh Địch có uy tín rất lớn trong quân đội lẫn dân gian. Nếu hắn ra mặt, dư luận e rằng sẽ rất khó khống chế. Nếu đã có một chiến thần bảo hộ, vậy thì tại sao cần một chiến thần mới, mà nếu không có chiến loạn và nguy cơ, bách tính cớ gì phải cần đến hắn đứa con của vị thái tử tiền triều? Chỉ khi hai nước Tề Triệu khai chiến, cục diện rối ren, hắn mới có cơ hội khởi binh đoạt quyền. Vậy thì, trọng dụng hiền tài, cứu giúp trung lương, đối với Mộ Dung Viêm mà nói, điều đó làm sao có thể chứ? Cách chương